Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1114, chương 1112, nói cho ngươi một cái tuyệt mật tin tức. Hồ Băng Tâm có chút thất hồn, tâm tình tinh thần không tốt lắm. Bạch Tinh Văn Minh đến phi thường nguy cấp thời khắc. Kiêu tộc ở Hắc Đồng Văn Minh ủng hộ, chính đang phản công Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ. Câu Tuyên không cách nào chống đối hai nhà liên thủ tiến công. Kiêu tộc đối với Bạch Tinh Văn Minh quá quen thuộc, hơn nữa ở kiêu tộc mưu đồ đã lâu phản bội dưới. Bạch Tinh Văn Minh bên trong rất nhiều người mới cùng kỹ thuật đều bị bọn họ mang đi, hơn nữa còn hủy diệt rất nhiều tài nguyên. Hiện tại Câu Tiên là một mình phấn khởi chiến đấu, một cây làm chẳng lên non, mà kiêu tộc bên này binh cường mã tráng, không có hạt nhân tình huống. Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ cũng tâm tình tan rã. Những năm này, hành quân kiến, Hắc Đồng Văn Minh, kiêu tộc còn có ám xâm lâm mấy nhà, toàn bộ đều ở phân cách Bạch Tinh Tinh vực. Tiếp tục như vậy, e sợ Bạch Tinh Văn Minh muốn phá hủy. Hồ Băng Tâm hiện tại trên địa cầu bên trong bị giam lỏng, nàng căn bản không thể liên hệ ngoại giới. Ở bên ngoài xem ra, nàng hiện tại ở bên ngoài trong mắt, sớm đã chết. Làm sao bây giờ? Hồ Băng Tâm nhìn tin tức làm gấp, bỗng nhiên, nhìn thấy Tiểu Ngư đi tới. Hồ Băng Tâm khuôn mặt vừa thu lại, khôi phục hờ hững dáng dấp. Cái này trần mặc nữ nhân, xem ra bình thường, cũng không có đặc biệt gì. Nhưng nàng vĩnh viễn như vậy thong dong, như nàng nam nhân như thế. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nữ nhân này nắm giữ năng lực khó tin, lại khóa lại nàng siêu năng, nàng lại có năng lực. Bị khóa lại siêu năng, chiến giáp cũng không có. Ở cái này địa bàn, nàng cũng chỉ có thể yên tĩnh ở lại. Suy tính được thế nào? Tiểu Ngư mở miệng nói. Hồ Băng Tâm trừng trừng nhìn nàng. Ta vẫn là ban đầu điều kiện. Tiểu Ngư bình thản nhìn nàng một hồi, lắc đầu nói. Cái điều kiện kia không thể. Không cần cùng ta nói những đạo lý kia. Lại mang xuống, Bạch Tinh Văn Minh liền không có cơ hội. Hồ Băng Tâm trầm mặc không nói, tự mình uống nước trà, vẫn là quá câu nệ, hắn cũng không thiếu nữ nhân, ta cũng không câu nệ cái gì đạo đức, nhưng ta sẽ không cho phép một cái hoàn toàn không có tình cảm. Tất cả đều là vì lợi ích nữ nhân ở lại chúng ta bên người. Hắn không thiếu lợi ích, bá nghiệp quyền lực đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Tiểu Ngư nói rằng, những ngày gần đây, Hồ Băng Tâm mỗi lần đều là đồng dạng điều kiện. Nàng muốn ở lại Trần Mặc bên người, trở thành Trần Mặc nữ nhân, mới sẽ chọn thu phục Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ. Nàng biết cái này Hồ Băng Tâm tâm tư, hy vọng có thể ở Trần Mặc bên người, sau đó mới năng lực Bạch Tinh Văn Minh tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mặc dù Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ nhập vào hành quân kiến, Bạch Tinh Văn Minh vẫn như cũ có cơ hội tiến vào hành quân kiến hạt nhân. Nàng không muốn lấy sau hành quân kiến xuất hiện loại này vô vị bên trong phe phái tranh quyền đoạt lợi. Thấy Hồ Băng Tâm không nói lời nào, Tiểu Ngư tiếp tục nói. Ta có thể nhìn ra tâm thần của ngươi không yên. Thế cục bây giờ, ngươi nên rõ ràng, Bạch Tinh Văn Minh hoặc là hủy diệt, hoặc là còn có thể bảo lưu mồi lửa. Bưng chén trà, Hồ Băng Tâm tay run lên, con ngươi lớn co, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Tiểu Ngư sâu sắc nhìn nàng một cái. Còn có, nói cho ngươi một cái tuyệt mật tin tức. Cái gì? Hồ Băng Tâm híp mắt. Nàng không cho là Tiểu Ngư sẽ dễ dàng như vậy nói cho nàng hành quân kiến tuyệt mật tin tức. Nàng nghĩ tới là, Tiểu Ngư đến cùng có âm mưu gì? Là nghĩ dùng tin tức gì tới khuyên giảm nàng? Biển vô tận đời mới tiên tri, chính là Trần Mặc. Tiểu Ngư từ tốn nói. Không thể, Hồ Băng Tâm la thất thanh, mới vừa mở miệng, nàng liền tỉnh táo lại. Ở Trần Mặc nơi này, tựa hồ không có cái gì không thể. Nàng bỗng nhiên rõ ràng, tại sao Trần Mặc rõ ràng sống sót. Hành quân kiến này chút thời gian nhưng vẫn không đối ngoại tuyên bố. Hơn nữa còn ở lại biển vô tận, Tác Luân Liên Minh. Bạch Tinh Văn Minh đều bị một tổ mang. Ai nói biển vô tận không thể bị một tổ mang đây? Hơn nữa không cần một tổ mang. chỉ cần lặng yên không một tiếng động khống chế lão tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri là được. Sau đó thuận lợi thượng vị. Người suy nghĩ thật kỹ. Tiểu ngư không lên tiếng nữa. Xoay người rời phòng. Tử vận đem tình báo để xuống án trên đài. Xoa xoa mi tâm. Hắc đồng văn minh đối với chúng ta động thủ. La tên mập trao mày. Mang theo một chút lo lắng. Chiến tranh lâu như vậy. Tiêu hao cực sự nghiêm trọng. Bọn họ tử vi văn minh hiện tại vẫn không có nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp. Phi thường phiền phức. Những năm này bọn họ thế yếu sở dĩ không nổi bật. Là bởi vì hành quân kiến tập đoàn không có công kích bọn họ. Hắc đồng văn minh vẫn không có nắm giữ siêu năng chiến giáp. Bây giờ trong thời gian ngắn, ba nhà thế lực lần lượt tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Đối với kỹ thuật lạc hậu thế lực mà nói, phi thường bị động, chuyện này ý nghĩa là tử vi văn minh sắp rời đi siêu một tuyến thế lực phạm trù. Những năm này, Hắc đồng văn minh có hành quân kiến nhìn, vẫn không dám có quá động tác lớn. Hiện tại rốt cục vẫn là động thủ. Bọn họ siêu năng chiến giáp kỹ thuật cùng siêu có thể khai phá kỹ thuật tiến độ cũng không nhanh. Hiện tại tử vi văn minh đối với Hắc đồng, xác thực yếu hơn một bậc, có thể ứng phó đi. Tử vận hỏi, trong thời gian ngắn có thể ứng phó. Dù sao bọn họ siêu năng chiến giáp cũng không có quy mô lớn trang bị. Ngăn cản bọn họ vẫn là có thể. La tên mập nói rằng, nhưng nếu chúng ta siêu năng chiến giáp kỹ thuật chậm chạp không đột phá, sau đó không tránh khỏi bị đánh bại, trước tiên tận lực ứng phó, thông báo phòng nghiên cứu, tăng nhanh siêu năng chiến giáp nghiên cứu. Tử vận nói rằng, vẫn ở gia tốc, nhân viên nghiên cứu cùng ta nói, chỉ có tiếp xúc cái này kỹ thuật, mới biết cái này kỹ thuật liên quan đến khó khăn. Buồn ngủ nam tím nặng nói rằng, khó khăn gì, y thơ vật chất, lấy hành quân kiến kỹ thuật tiêu chuẩn đến định nghĩa, siêu năng chiến giáp nhất định phải dùng để quá vật chất vật liệu chế tạo. Trước tiên không nói vật liệu phương pháp phối chế vấn đề, y thơ vật chất lấy ra cùng lượng sản nơi này thì có hai đạo khảm. Y thơ vật chất nhưng là vũ trụ thần bí nhất vật chất một trong. Tím trọng tướng nhân viên nghiên cứu lại nói đi ra, dừng lại một hồi lâu mới nói. Vì lẽ đó, hiện nay trừ hành quân kiến, những nhà khác đến cùng có phải là thật hay không nắm giữ? Cũng chưa chắc, biển vô tận bại lộ cái kia tiên tri hộ vệ đoàn là thật. Bọn họ khả năng nắm giữ, nhưng Hắc đồng cùng thiên tinh đế quốc không hẳn. Mặc dù nắm giữ, thành thục độ cũng còn chờ thi trường học, không bài trừ phô trương thanh thế khả năng. Tử vận cùng tử la suy tư một hồi, khẽ gật đầu, trước tiên toàn lực chống đối Hắc đồng văn minh thế tiến công. Có thể ngăn bao lâu là bao lâu? Tử vận nói rằng, Trần Mặc theo quân xuất chinh, Bạch Hải tướng phong cách vững vàng, do hắn chủ tính chung chiến tranh. Hắc Hải tướng Kỳ Chiêu cùng tính chất công kích 10 phần phong cách phụ trợ. Tất cả phi thường thuận lợi, cho tới Hắc đồng văn minh sự tình. Trần Mặc cũng không có quá to lớn kiêng kỵ, hằng tinh cấp người siêu năng, trước đây khả năng còn có thể tạo thành một chút phiền phức, nhưng hiện tại còn chưa đủ tư cách. Hắc đồng văn minh có phải là thật hay không nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, hắn cũng không quan tâm, bọn họ hiện tại chiếm cứ thực lực tuyệt đối, cũng không e ngại bất kỳ thế lực, hiện tại vũ trụ thế lực mạnh yếu phân bố, cũng đã trong sáng, liên thủ bạch tinh kiêu tộc sau. Thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ. Tử vi văn minh cùng bạch tinh bộ hạ cũ đều không phải là đối thủ. Thế nhưng ngăn cản hắn một quãng thời gian vẫn là có thể. Các loại Hắc đồng văn minh chiếm đoạt bạch tinh bộ hạ cũ. Còn có nuốt lấy một phần tử vi tinh vực. Bọn họ chiếm cứ tinh vực bản đồ liền lớn đến đáng sợ. Nhưng bản đồ lớn cũng không có nghĩa là mạnh nhất. Bất luận khoa học kỹ thuật, siêu năng vẫn là tướng tinh nhân tài. Bọn họ cũng không kém gì Hắc đồng. Biển vô tận chiến tranh tốc độ tiến lên. Tương đương kinh người. Ngăn ngắn một tháng. Biển vô tận chủ lực đại quân. Sẽ chính thức đánh vào ám xâm lâm tinh vực. Đại quân không hề có điểm báo trước tiến công ám xâm lâm. Hầu như là toàn diện công kích. Không hề có một chút lưu thủ ý tứ. Vừa ra tay chính là toàn lực. Đối phó ám xâm lâm. Biển vô tận chiến binh nhiệt tình trước nay chưa từng có tăng vọt. Bọn họ những năm này thiếu chiến tranh, cũng không ý nghĩa bọn họ chán ghét chiến tranh. Chiến tranh ở trong vũ trụ là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ là quy mô to nhỏ mà thôi. Lần này là đối phó biển vô tận túc địch. Nghẹn quá lâu biển vô tận tướng tinh. Không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Làm biển vô tận quân chủ lực chính thức đâm vào ám xâm lâm tinh vực thời điểm. Toàn bộ ám xâm lâm đều rơi vào trong khủng hoảng. Vô số hạm đội vây công ở tinh vực biên cảnh hàng tinh pháo đài. Không chờ ám xâm lâm viện quân đến. Hàng tinh pháo đài liền biến thành vũ trụ phế tích. Bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là địch Nam Dã địa bàn quản lý. Từ nguyên ám xâm lâm phân liệt đi ra ám xâm lâm văn minh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.